Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, quét ngang, tình cảnh triệt để mất khống chế. Lần này từ trong núi rừng đi ra rất nhiều người, mà là tốc độ đều cực kỳ nhanh. Lúc trước bọn họ đều run sợ đạo thực lực, căn bản không dám xông lên, nhưng là bây giờ đối phương thân thể bị niêm phong lại. Chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Bọn họ đều cảm giác đạo chỗ dựa lớn nhất là thân thể. Tu hành chính là luyện thể công pháp. Chỉ cần niêm phong lại thân thể của hắn, đối phương liền không đáng để lo. Đặc biệt trong núi rừng đi ra rất nhiều cái bóng, mỗi một vị đều phi thường đáng sợ. Bọn họ đều là võ điện cao thủ, lúc này dốc toàn bộ lực lượng chính là chờ đợi cơ hội này. Võ điện Tam Vương đi tới, ba người bọn hắn thật đáng sợ, đứng chung một chỗ, bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời, liền để trần ba cái người liên thủ, đủ để lệnh bất kỳ kỳ tài run sợ. Trời ạ, đạo phiền phức lớn rồi. Thân thể của hắn bị niêm phong lại, hiện tại lại bị nhiều người như vậy vây công. Lần này e sợ muốn tổn rơi xuống. Đạo có thể đáng sợ như thế thành tựu, chính là dựa vào thân thể. Hiện tại thân thể bị cấm khí khóa lại, phỏng chừng sức chiến đấu đã sắp không còn. Toàn trường đều đang bàn luận. Đi ra người đang cười lạnh. Lúc này đạo đỉnh đầu lơ lửng một khẩu pháp ấn, rủ xuống từng sợi kỳ diệu gợn sóng, khóa lại thân thể của hắn. Ngươi ở cường thì như thế nào? Ở chân chính gốc gác trước mặt, nhất định phải chết thảm. Húng mở miệng, nó cũng phi thường đáng sợ. Chính là một tôn thần thú, giá lâm trong thiên địa, bệ nghệ thiên địa. Ngươi giết nhiều người như vậy, hiện tại chính là thanh toán thời điểm. Hừ, đừng tưởng rằng thiên phú cao cường liền muốn làm gì thì làm. Phía trên thế giới này có rất nhiều người ngươi là không tư cách giết. Bốn phía không ngừng có người mở miệng, đều ở châm biếm, cảm giác đạo muốn xong. Thân thể của hắn bị niêm phong lại, khó hơn nữa có cực cường thực lực đối kháng đại địch. Chư vị, các ngươi cũng biết chúng ta võ điện cùng đạo ân oán. Võ vương bá mở miệng, người xung quanh cũng không dám lơ là. Lai lịch của hắn quá cao, mà là võ điện Tam Vương đứng đầu. Bước vào vương đạo cấp độ là bản đinh đinh sự tình. Một ít nghĩ giết tới người đều ngừng lại, muốn biết hắn muốn làm gì. Võ vương bá, mọi người đều biết võ điện cùng đạo ân oán. Bất quá âm dương đạo thạch các ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình. Húng ở lạnh giọng mở miệng, làm sao sẽ bỏ qua âm dương đạo thạch? Người xung quanh cũng là gật đầu. Âm dương đạo thạch bọn họ là quyết không cho đi ra ngoài. Đặc biệt bị võ đế được, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, võ vương bá nhưng là cười ha ha. Chư vị đều có thể yên tâm. Âm dương đạo thạch chúng ta không muốn. Ta chỉ cần đạo, ha ha. Không nghĩ tới bá huynh khách khí như vậy. Vậy cứ như thế thành giao. Hống ở cười to, người xung quanh cũng nở nụ cười, liền như thế vui vẻ quyết định. Võ vương bá lời nói bọn họ vẫn là tín phục. Trên đi, đừng do dự, bằng không đạo lăng liền nguy hiểm. Mà ni cổ thái hống lên, mang theo một tôn bảo tháp, muốn xông lên liều mạng. Gấp cái rắm, đạo lăng có tam chuyển kim thân, cái này cấm khí tuy rằng mạnh, thế nhưng còn chấn giữ không được hắn. Đại hắc hổ hừ một tiếng, lão thần tự tại quan chiến, lấy đạo lăng thân thể ở thêm vào của hắn động thiên. Nếu là đều không phá ra được tôn này cấm khí, bọn họ xông lên cũng vô dụng. Đạo, còn có di ngôn gì à? Hồng phi thường thong dong bình tĩnh, thảnh thơi tai hỏi thăm tới, đến, hắn muốn di ngôn gì? Loại này đại hung người, kịp lúc chém súng hắn chấm dứt hậu hoạn. Đã có người sắp không nhịn nổi, muốn ra tay xóa bỏ đi đạo lăng. Đạo lăng hai con mắt không hề lay động, nhìn bọn họ nói rằng, đều đến rồi, thật tốt, tiết kiệm ta từng cái đem các ngươi nắm lấy đến rồi, ngươi có ý gì? Có người sắc mặt băng hàn, quát lớn nói, đến hiện tại còn dám nói khoác không biết ngượng, ta xem đầu óc của ngươi là hỏng rồi. Hừ, đạo ngươi cũng đừng kéo dài thời gian, tôn này cấm khí chính là bộ tộc ta báu vật, đừng vọng tưởng có thể dạy dụa đi ra. Hống lạnh lẽo âm trầm mở miệng, nó đối với tôn này cấm khí hiểu rõ nhiều vô cùng. Chấn áp một cái thoát thai cảnh tu sĩ đó là dễ như trở bàn tay. Để cho ta tới chu diệt đạo, một cái bóng bạo xung mà đến. Lấy ra một tôn bảo cốt, phụt lên hung lật khí tức, đánh về trán của hắn. Oanh, đạo lăng toàn thân khí tức tăng vọt, khí thế như cự nhạc. Một tôn hoàng kim chiến thần cuột khởi, bùng nổ ra trời long đất lở tinh lực. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng bảo tháp đang chấn động, sau đó bị đạo lăng bạo phát khí tức xung kích ong ong rung động. Tùy theo lập tức liền bị hất bay. Không thể, hắn làm sao có khả năng phá tan cấm khí. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Đạo dĩ nhiên tránh thoát chấn áp, đem tôn này cấm khí xung bay. Đạo lăng tốc độ nhanh không gì sánh được, lập tức xòe bàn tay ra nắm khối này bảo cốt, sau đó bị hắn ném ra ngoài. Sống sờ sờ đem vọt tới người đánh chết trên không trung. Giết, đạo lăng điên cuồng gào thét, toàn thân khí tức không hề bảo lưu phóng thích, ầm ầm ầm quét ngang bát hoang. Vùng thế giới này đều tùy theo bắt đầu run rẩy, người ở chỗ này đều sợ hãi, cảm giác một tôn ma sơn thức tỉnh rồi, ép bọn họ nghẹt thở, thậm chí có chút phun máu vẻ vẻ. Bước chân đạp đạp lùi về sau, nhanh ngăn cản hắn, một đám người đều dọa sợ, có người ở hốt hoảng mà chạy, cảm giác được mùi chết chóc, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, mắt tách thần mang, từng viên một ngôi sao màu vàng từ thân thể bên trong bạo phát, huyền ở trên không từng viên một ầm ầm chuyển động. Chòm sao rơi xuống, chư thiên tinh đấu nghịch loạn thiên địa, liền như vậy chấn áp xuống, không biết bao nhiêu người bị đập chết tại chỗ. Hống, hống triệt để sợ hãi, nó vài cái chiến phó bị tươi sống đập chết, điều này làm cho hắn tức giận, toàn bộ cánh tay đều bạo phát tông ánh thần quang, quyền thế cuột khởi, đánh về phía sau lưng hắn. Ngươi cũng cút cho ta. Đạo lăng giống to, rất gần toàn lực bạo phát. Cú đấm này nội hàm sấm sét âm, quyền thế thông thiên triệt địa, rọi sáng thập phương đại địa, có vô cùng gợn sóng bạo phát. Oanh, này hai vị nắm đấm đều cực kỳ khủng bố, cách không đụng vào nhau, bùng nổ ra từng cái khí lãng khổng lồ, đập cho rất nhiều người hoành bay ra ngoài. A, tựa hồ hai cái thiên đao chém ngang khắp nơi, loại này đấu sóng khí, để rất nhiều người đều hoành bay ra ngoài, có người thân thể đều nứt thành bốn mảnh, bị tươi sống chấn thành xương máu, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, đấu phạm vi thật đáng sợ, đạo lăng quyền thế không gì không xuyên thủng, đem hống nửa đoạn cánh tay đều đánh cách không sụp ra. Cái gì? Hống bị đạo lăng một quyền đánh nổ cánh tay. Người xem cuộc chiến hoàn toàn sợ hãi. Thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Một tôn thần thú như là gà đất chó sành bị đạo kém chút xóa bỏ đi. Cũng ngay vào lúc này, e sợ khí tức che ngược bầu trời đè ép lại đây. Đây là ba cái bóng bạo cướp mà đến. Cùng thời gian triển khai đánh giết đại thuật, đánh về phía đạo lăng, tam vương ra tay, tam vương liên thủ, không biết đạo có thể không thể chống đối. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, khí thế khủng bố như giang hải cuồn cuộn trên không. Thân thể của hắn phát sáng như thần ma ngang trời, tay nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước. Cú đấm này tựa hồ mở ra một cái sát ngục, cuồn cuộn sát phạt khí như lang yên ở bạo phát, nhấn chìm Cửu Tiêu. Một tôn to lớn bạch hổ thần uy lẫm lẫm nhảy nhảy ra, chân đạp chư thiên tròm sao, giết hướng về địch thủ. Đều cút cho ta, đạo lăng phát điên, giết hướng về võ điện Tam Vương. Tả thủ bạch hổ ấn, tay phải huyền vụ ấn, chiêu thức đại khai đại hợp. Nếu như chỗ không người, tiếp ta một quyền. Võ Vương bá giống to, cú đấm này thật đáng sợ. Nắm đấm óng ánh, xương bùm bùm nổ vang, từ trời cao đập xuống, dường như một tôn cự sơn, ép toàn trường người nghẹt thở. Tiếp ngươi cái đại đầu quỷ, đạo lăng giống lên một tiếng, một tôn đoạn kiếm cắt ngang thiên địa, đen thui ánh kiếm dâng lên, nhấn chìm thiên địa, dị tượng lộ ra, sát khí như thiên đao, muốn liệt thiên, ngươi. Võ Vương bá tức giận đến cả người run, nhưng vẫn là quả đoán thu hồi nắm đấm, lấy ra một tôn báu vật trấn áp đoạn kiếm ẩn ni tình cảnh. Triệt để sôi trào, đạo lăng tụ huyết chém giết, ở bên trong hoành xung loạn ba, chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng đánh ra đoạn kiếm bổ về phía khắp nơi. Ở trong này không biết đánh chết bao nhiêu người, giết người run rẩy. Rất nhiều người đều tè ra quần chạy trốn, coi như là Tam Vương liên thủ, cũng đánh không lại đạo lăng. Hắn ở bên trong như là một tôn hung long nỗ lực, thân thể thật đáng sợ, không ai dám cùng hắn liều. Trong tay đoạn kiếm càng là có thể phá thiên địa đại thế. Cũng ngay vào lúc này, một trận khí thế khủng bố đè ép lại đây. Đây là một cái bóng xuất hiện trên không trung, như một tôn thần linh, phủ lãm sơn hà đại địa. Hắn duỗi ra một bàn tay, óng ánh như ngọc thạch, liền như vậy bao trùm xuống. Luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, rất nhiều người đều bại liệt trên đất, cảm giác được vô địch trưởng lực, thật mạnh. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, cảm giác được bất thế địch lên sàn. Yêu tộc chí tôn ra tay. Hết chương.